cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tề Hoang, nàng nha, chỉ lúc ngủ mới có thể an ổn, tỉnh lại rồi thì một khắc cũng tạo ra đủ các vấn đề khó khăn cho hắn. Cõi đời này, nàng không giống với bất kỳ ai, cho nên, mới là độc nhất vô nhị. Chỉ như vậy, Yêu Nhiêu không thể tin mở to hai mắt, dù thế nào nàng ta cũng không tưởng tượng được đáp án của Mặc Dạ lại là như vậy, Sim Y. Nàng ta lại không sánh bằng một bộ Sim Y. Chỉ như vậy. Chỉ như vậy. Loại chuyện tình cảm này, ai dám nói mình thật sự hiểu đây? Yêu Nhiêu cũng là người sảng khoái, sau khi có được đáp án, cũng không tiếp tục dây dưa, xoay người rời đi. Nhìn bóng áo đỏ kia biến mất ở phía chân trời, bên hông Mặc Dạ truyền đến một cơn đau nhói, cúi đầu liền thấy Tề Hoang đang phùng mang trợn má, bạo hành thắt lưng hắn. Nhìn Mặc Dạ chỉ dùng hai câu đã khiến Yêu Nhiêu tức giận bỏ đi, Lạc Hà cắn môi dưới, mấy lần muốn mở miệng nhưng cuối cùng bị ánh mắt cảnh cáo của Minh Hồi làm cho nàng ta đành phải tiếp tục im lặng. Sau khi trở về phái Thanh Vân, cuộc sống vẫn bình thản trôi qua như trước. Thêm tiểu hồ ly cũng chỉ là thêm một miệng ăn mà thôi. Tầng 2 vốn bỏ trống giờ được dành cho tiểu hồ ly, mỗi ngày Mặc Dạ không đọc sách cũng không tu luyện, trừ thỉnh thoảng trở lại minh giới một chuyến ra thì hắn chỉ quanh quẩn bên cạnh Tề Hoang. Cuộc sống như vậy không có gì không tốt, nhưng hình như bọn họ không có duyên với cuộc sống yên bình như thế thì phải. Ở phái Thanh Vân ngây người 2 tháng, một đêm nào đó, Tề Hoang còn đang ngủ, đột nhiên một trận uy áp từ không trung giáng xuống. Mặc Dạ vừa đi minh giới, một mình Tề Hoang khó có thể chống cự được lực uy áp này, nàng đành phải lôi địa võng ra, ngay cả tiểu hồ ly đang chui trong ngực nàng ngủ cũng bị đánh thức. Ít nhất là tiên tôn. Tiểu hồ ly xù lông vươn móng vuốt, một ngọn lửa hình hồ ly màu vàng bùng lên giữa không trung. Ngươi đi xem một chút đi. Mặc Dạ đã nói, chỉ cần ở trong rừng trúc này, thì chưa chắc có kẻ nào đủ khả năng nhận ra sự tồn tại của nàng. Kẻ trước mắt này thấp nhất cũng là tiên tôn, chỉ cần Tề Hoang xuất hiện, chắc chắn sẽ bị phát giác. Ngày ấy Lôi Minh đã nói, tiên nhân có tu vi từ tam trọng thiên trở lên không được phép ở lại nhân gian. Mặc dù nàng không quan tâm điều này, nhưng cũng không muốn gặp phải rắc rối. Tiểu hồ ly tu vi không cao, có lẽ sẽ không gây ra phiền toái quá lớn. Tiểu hồ ly gật đầu, thân thể hóa thành một đạo bóng đen, rất nhanh biến mất khỏi phòng. Chờ thật lâu vẫn không thấy tiểu hồ ly trở lại, Tề Hoang cảm thấy giống như đã có chuyện không hay xảy ra. Nàng ngồi trên giường một lúc, cuối cùng không nhịn được đi giày vào, vừa định mở cửa đã thấy tiểu hồ ly nhảy từ cửa sổ xuống giường. Sao ngươi lại bị thương? Chăn trải giường màu trắng thoáng chốc bị nhuộm đỏ, lòng Tề Hoang quặn đau một cái, vội vàng chạy tới. Vết thương nhỏ thôi, ba lão đầu phái Thanh Vân bị bắt đi rồi, người tới chính là thiên tướng áo đỏ trong thiên đạo các. Tiểu hồ ly thở dốc một hơi, móng vuốt nhỏ biến ra một làn sáng xanh, sau đó đè xuống vết thương trên bụng mình, dùng mắt thường có thể thấy được vết thương đang từ từ khép lại. Những người khác đâu? Nhìn vẻ mặt tiểu hồ ly, sợ rằng chuyện không đơn giản như vậy. Tiểu hồ ly trầm mặc, dù thế nào cũng không chịu trả lời câu hỏi của Tề Hoang. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Hoang biến sắc, dù tiểu hồ ly không chịu nói gì, nhưng đại khái nàng cũng hiểu được Hỏa Nha đã làm gì với phái Thanh Vân. Mặc dù nàng không có bất kỳ tình cảm gì với những người trong phái Thanh Vân bây giờ, nhưng nơi này là phái Thanh Vân, tổ sư gia của môn phái này vẫn là Đoạn Tuế, vì vậy nàng không thể bỏ mặc không đếm xỉa. Ngươi không phải đối thủ của hắn, có đi cũng chỉ chịu chết, chờ Mặc Dạ trở về đã rồi nói sau. Tiểu hồ ly nhìn Tề Hoang xoay người đi ra ngoài, đột ngột mở miệng nói. Kết giới của Mặc Dạ bao phủ cả rừng trúc, chỉ cần Tề Hoang không đi ra thì Hỏa Nha cũng không làm gì được nàng. Hành động của Hỏa Nha hiển nhiên là để dẫn dụ Mặc Dạ, nếu Tề Hoang tùy tiện xông ra ngoài, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tề Hoang. Tề Hoang vừa vọt tới cửa nghe thấy lời tiểu hồ ly nói chợt dừng bước, nàng hiểu, trong lòng nàng cái gì cũng hiểu, nhưng mà, lúc này bảo nàng khoanh tay đứng nhìn sao. Đứng ở cạnh cửa, ngửa đầu nhìn trời cao, kết giới Mặc Dạ bày ra không có màu sắc, cho nên nàng có thể nhìn thấy rõ Hỏa Nha đang đứng giữa không trung. Trong tay còn cầm một cái khổng tiên thằng, dây trói tiên, đầu bên kia của nó là ba lão giả râu tóc bạc phơ toàn thân đầy máu, trên người không có chỗ nào lành lặn. Mặc Dạ, ngươi đi ra cho ta, ngươi đi ra cho ta, giọng nói lớn lối quanh quẩn trên bầu trời phái Thanh Vân, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng vang vọng lại. Mặc Dạ, ngươi sợ sao, ha ha. Tiểu hồ ly ngã ngồi trên giường, trong đôi mắt tròn tràn đầy lo lắng, kết giới của Mặc Dạ, Hỏa Nha không thể nào phá vỡ được, nó chỉ lo lắng Tề Hoang xúc động. Nó cũng lớn lên từ nhỏ ở phái Thanh Vân, tình cảm đối với phái Thanh Vân tuyệt đối không ít hơn Tề Hoang bao nhiêu, nhưng trước mắt cả hai người bọn họ đều không thể đối phó được Hỏa Nha. Tiếng quát tháo của Hỏa Nha kéo dài đến sáng sớm, Tề Hoang vẫn đứng trong rừng trúc, ngửa đầu nhìn trời, mắt không chớp lấy một cái, giống như muốn khắc ghi kỹ một khuôn mặt vào trong lòng. Sau khi mặt trời lên cao, Hỏa Nha mới đem ba lão đầu kia rời đi. Ánh mặt trời màu vàng chói chang chiếu xuống đỉnh Vong Ưu, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy cầu vồng trên thác nước cách đó không xa, cảnh sắc hiếm có như vậy, nhưng Tề Hoang không có tâm tình thưởng thức. Nàng cúi đầu nhìn lòng bàn tay bởi vì dùng sức quá nhiều mà đã bị móng tay bấm thủng, trong lòng một lần nữa dâng lên cảm giác bất lực. Cho tới bây giờ, nàng đã quá lệ thuộc vào Mặc Dạ, thế nên, bởi vì hắn không ở đây, cái gì nàng cũng không thể làm được sao? Từng như thế, hiện tại vẫn như thế sao? Điều nàng có thể làm chỉ là vĩnh viễn ở phía sau Mặc Dạ ư? Ba ngày liên tiếp, Mặc Dạ vẫn không trở về, Tề Hoang cũng không rời khỏi rừng trúc một bước. Rạng sáng ngày thứ tư, thân ảnh Mặc Dạ rốt cục xuất hiện ở núi Thanh Vân. Nhìn phái Thanh Vân biến thành một mảnh hỗn độn, huyết quang trong mắt Mặc Dạ chợt lóe, bay thẳng đến đỉnh Vong Ưu. Tiểu Hoang. Thấy Tề Hoang đứng trong rừng trúc ngẩng đầu không biết đang nhìn cái gì, sắc mặt Mặc Dạ cực kỳ khó coi, đưa tay ôm nàng vào trong ngực thật chặt. Chàng đã trở lại. Tề Hoang xoay người, vùi mặt vào trong ngực hắn. Ông chặt lấy hông hắn. Thật xin lỗi, ta đã về trễ. May mắn nàng vẫn còn đây. Những người khác chết, hắn đều có thể không quan tâm, chỉ cần nàng còn sống. Không sao, bọn họ sẽ không chết vô ích. Ánh mắt Tề Hoang dần dần trở nên lạnh băng, cho dù phái Thanh Vân chỉ còn lại một người duy nhất là nàng, nàng cũng sẽ để cho tất cả bọn họ biết, đắc tội phái Thanh Vân sẽ là ác mộng khiến cho họ phải hối hận cả đời. Trừ Tề Hoang và Tiểu Hồ Ly, trên núi Thanh Vân không còn bất kỳ người nào sống sót. Từng bước đi qua núi Thanh Vân, Tề Hoang muốn đem tất cả cảnh sắc nơi này ghi tạc trong lòng. Tiên giới, dãy núi tịch diệt. Lão đại, ba dư nghiệt này đã bị bắt tới đây. Hỏa Nha hấp tấp xông vào nơi đệ nhất thần tướng tu luyện, khi nhìn thấy bức tượng đá, bước chân hắn mới dần nhẹ hơn, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ. Ngươi còn giết những người khác. Âm thanh truyền ra từ trong tượng đá, không vui không giận, à. Đều giết, hắc hắc, thuận tay thôi mà. Hỏa Nha cười lúng túng, theo bản năng gãi gãi sau gáy. Trừ bọn họ ra, có người nào còn sống không? Cái này, ta cũng không biết. Ở phái Thanh Vân có một chỗ ta không thể xông vào được, hình như là chỗ Mặc Dạ ở. Chẳng qua hắn đã mắng lâu như vậy, có người có thể nhịn không lao ra liều mạng sao, hẳn là không còn ai nữa mới phải. Hỏi xem Mặc Dạ đến nhân gian rốt cuộc là vì cái gì, hỏi xong rồi thì đều xử lý hết đi. Hiểu. Đợi hồi lâu, cũng không có tiếng nói vang lên nữa, lúc này Hỏa Nha mới xoay người rời đi. Quỷ tiên Mặc Dạ, hy vọng ngươi sẽ không phải kẻ hữu danh vô thực. Một lúc sau, giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại vang lên, âm thanh kia bị gió thổi bay rất nhanh, không lưu lại chút dấu vết nào. Phái Thanh Vân bị hủy, Tề Hoang và Mặc Dạ cũng không tiếp tục ở lại đó. Đứng giữa không trung, nhìn phái Thanh Vân bị ngọn lửa minh hỏa màu đen thiêu trụi, Tề Hoang trầm mặc không nói. Minh hỏa, lửa của minh giới, hay còn gọi là lửa địa ngục. Sợ rằng không lâu sau, tin tức phái Thanh Vân đột nhiên biến mất sẽ truyền khắp nhân gian. Phái Thanh Vân từng được lưu truyền vài ngàn năm, rốt cục hoàn toàn biến mất. Rất nhanh, mọi người sẽ dần dần quên mất cái tên phái Thanh Vân này, giống như nó chưa từng tồn tại. Nhìn minh hỏa sắp tắt, trong ngọn lửa màu đen đột nhiên hiện ra một cánh cửa, một gã thư sinh trung niên mặc trường bào màu xanh tay cầm quạt giấy bước ra từ bên trong. Sau khi nhìn thấy Mặc Dạ, y trực tiếp quỳ xuống đất. Đại nhân, Minh Vương mất tích. Không liên quan đến ta. Mặc Dạ cau mày, giọng nói lạnh lùng. Mấy chục vạn ác quỷ địa ngục làm loạn, thuộc hạ. Không khống chế được. Hơn nữa, dòng Vong Xuyên đã cạn, cầu Nại Hà cũng đã bị hủy, cứ qua một câu, đầu gã thư sinh trung niên kia càng cúi thấp, cuối cùng trực tiếp nằm ra đất. Mới chỉ ba ngày không có hắn, minh giới đã rối loạn sao? Dòng Vong Xuyên cạn, cầu Nại Hà bị hủy, là kẻ nào mới có được thực lực này? Mặt dạ lạnh lẽo hỏi. Thuộc hạ vô năng, có một vị đến từ tiên giới, bảo là muốn tìm Minh Vương nói chuyện. Minh Vương không có ở đây, thuộc hạ không ngăn được hắn. Cho nên, hắn nói gặp ngài cũng được, hắn đang chờ ngài ở 18 tầng địa ngục. Cút! Thật là vừa yên bình chưa được bao lâu đã lại phong ba bão táp, thần tướng của tiên giới không biết sao lại rảnh rỗi tới mức đặc biệt đến tìm hắn gây phiền toái đây. Gã thư sinh trung niên kia nghe mặt dạ nói xong, thế mà lại mang bộ dạng như đã xong việc, vội vàng chạy về phía cánh cửa. Minh hỏa dần dần biến mất, cánh cửa kia cũng biến mất trong không trung. Nhìn mảnh đất khô cằn phía dưới, Tề Hoang quay đầu đi về phía mặt dạ, đưa hai chúng ta trở về tiên giới đi. Nàng biết, mặt dạ không chịu mang nàng đến minh giới là bởi vì nàng và tiểu hồ ly bây giờ không chịu nổi oán khí ở nơi đó. Mặc dù nguyên thần đã khôi phục, nhưng muốn chữa trị ba hồn bảy vía cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Oán khí rất dễ xâm chiếm nguyên thần, một khi không giữ được, sợ rằng mặt dạ sẽ phải đợi thêm 13 vạn năm nữa. Tuy rất muốn sống cả đời ở nhân gian như vậy, không quan tâm chuyện trong lục giới, nhưng có lúc, thật sự là thân bất do kỷ. Nàng là đệ tử phái Thanh Vân, cho nên, có một số việc, bất luận muốn hay không muốn, nàng đều phải gánh vác. Có thể, đáp ứng ta, không được phép xúc động, không được để mình rơi vào hiểm cảnh, vô luận thế nào, nàng còn có ta, biết không? Hai tay mặt dạ nắm bả vai Tề Hoang, nhìn đôi mắt rực sáng của nàng, gằn từng câu từng chữ nói. Tề Hoang trước nay luôn là người thông minh, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Nhưng tiên giới bây giờ đã khác trước kia, đoạn tuế sống chết không rõ, lôi thần và thiên lôi đều lánh đời không xuất hiện. Một khi nàng gặp chuyện không may, trừ mình ra không có bất kỳ kẻ nào có thể đến giúp nàng. Nhưng hắn lại không thể không chút kiên kỵ xuất hiện ở tiên giới, hắn chỉ cầu mong Tề Hoang có thể tự chiếu cố tốt bản thân mình. Yên tâm, ta còn chờ cưới lại một lần nữa đấy. Lần này, để sư tổ làm người làm chứng cho chúng ta, thuận tiện mời cả cậu của chàng nữa. Tề Hoang ôm eo mặt dạ, tựa đầu vào ngực hắn, cười nói. Được, xử lý xong chuyện ở minh giới, ta đi đón nàng. Ừ. Lần này trở lại tiên giới, cũng không khó khăn như trong tưởng tượng. Mặt dạ trực tiếp phá tan lối vào, thuận tay tẩy đi toàn bộ trí nhớ của hai thiên binh giữ cửa, rồi đưa Tề Hoang và tiểu hồ ly đi vào. Đứng ở cửa vào tiên giới, Tề Hoang ôm tiểu hồ ly nhìn mặt dạ bên kia, ta chờ chàng. Mặt dạ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tề Hoang, cửa vào tiên giới dần dần khép lại, ngăn cách hai người ở hai bên. Quay lại liếc nhìn cánh cửa đã đóng chặt, Tề Hoang sải bước rời khỏi nơi này. Tiên giới bây giờ và tiên giới nàng từng biết không giống nhau, trừ chủ thành ra, tiên giới rất hoang vu. Có điều, nhìn tòa thành vô cùng náo nhiệt trước mắt, cùng đám tiên nhân và tu chân giả ngự kiếm bay tới bay lui, Tề Hoang và tiểu hồ ly liếc nhìn nhau một cái, hăng hái ngẩng cao đầu. Ông tiểu hồ ly đi về phía tòa thành nhỏ, tới cửa thành, Tề Hoang ngửa đầu nhìn ba chữ to trên cổng, thành tịch diệt. Này, tiểu cô nương, rốt cuộc cô có vào hay không, chớ cản đường a. Một giọng nói thanh thúy đột nhiên truyền đến từ phía sau, thân thể Tề Hoang cứng đờ, nghiêng đầu sang, nhưng phía sau lại không có gì cả. Ta ở phía dưới. Tề Hoang nghe lời cúi đầu xuống, nhìn thấy một người, ách. Không đúng, là một con hổ toàn thân vàng ống đang gục trên mặt đất. Chẳng qua. Liếc nhìn tiểu hồ ly trong ngực mình, lại liếc nhìn con hổ kia. Thật sự là hổ A, trên trán còn có một chữ vương nè, rõ ràng là bộ dạng giống y đúc một con hổ. Vấn đề là, vì sao nó còn không lớn bằng tiểu hồ ly đây? Thoạt nhìn thì giống như một món đồ chơi bỏ túi. Không cho phép khinh bỉ ta. Không đợi Tề Hoang mở miệng, con hổ kia đã căm giận hét lên. Tề Hoang gật đầu, ngay sau đó tránh đường, ngươi đi trước đi. Cô không nhìn thấy ta bị thương sao? Con hổ khó chịu nói, một đôi chân nhỏ màu vàng cào cào trên mặt đất. À! Tề Hoang ngồi xổm xuống, vừa định xách con hổ nhỏ kia lên, tiểu hồ ly đột nhiên xen vào một câu, tiểu Hoang. Con hổ nhỏ như vậy, lột da xong, hai chúng ta chia thế nào? Tề Hoang đầu đầy hắc tuyến, thật là, tiểu hồ ly sao lại nói những lời trong lòng ra vậy? Vừa nghe tiểu hồ ly nói xong, bộ lông vàng trên người con hổ kia lập tức dựng lên, không phải đều nói tiểu cô nương rất thích động vật sao,

dù sao hắn cũng không nói là hồ ly đực hay hồ ly cái. Ha ha. Tiếng cười mập mờ truyền ra từ trong đại điện, thân thể gã chân quân còn chưa rời đi chợt cứng đờ, cảm giác có một luồng nhiệt từ bụng dưới trào lên. Hắn không nhịn được cười khổ một tiếng, bước nhanh hơn. Ở trong phủ thành chủ một đêm, chẳng những không ai tới lột da tiểu hồ ly, mà lại còn có hai thị nữ xinh đẹp đến hầu hạ Tề Hoang. Mặc dù thoạt nhìn hai nữ nhân này giống như tới để giám thị Tề Hoang và tiểu hồ ly hơn, nhưng có người bưng trà đấm lưng cho, cuộc sống tốt như vậy, kẻ ngu mới cảm thấy không thoải mái. Muốn chạy khỏi phủ thành chủ, không phải là không có khả năng, nhưng mấu chốt là nếu bọn họ chạy đi, ai biết được tương lai nên đón mình có thể là lệnh truy nã của thành chủ thành tịch diệt hay không. Mặc dù tiểu miêu khá ngốc, nhưng tin tức của nó lại rất linh thông, nghe nói tuyết sa thành chủ thành tịch diệt chính là một trong 12 vị thiên tướng, thế lực rất lớn. Hơn nữa, dựa vào vẻ đẹp tuyệt sắc cùng thực lực cường đại của mình, nàng ta có thể nói là người đứng đầu chỉ dưới thần tướng. Nếu là trước kia, đừng nói là người đứng chỉ dưới đầu thần tướng, cho dù là thần tướng nàng cũng không sợ. Nhưng bây giờ chỉ có một mình, nếu xảy ra chuyện gì, thật đúng là không biết phải làm sao. Này, dù sao ngươi cũng là cửu vĩ thiên hồ, có thể đừng mất mặt như vậy được không? Nhìn tiểu hồ ly lạnh run trong chăn, Tề Hoang thật muốn túm lấy nó ném xuống đất, con hồ ly này tại sao sống càng lâu lá gan lại càng nhỏ như thế chứ? Thật ra trước kia lá gan của tiểu hồ ly cũng không đến nỗi nào, chẳng qua là bị Tề Hoang hãm hại nhiều quá thành gan nhỏ mà thôi. Ta tình nguyện không làm hồ ly. Thời điểm sống còn, ai còn để ý đến vinh quang chủng tộc A, nó càng muốn giữ cái mạng nhỏ của mình hơn. Tiểu miêu từ trong chăn lộ ra cái đầu nhỏ màu vàng, đột nhiên nhìn thấy tiểu hồ ly hung dữ nhìn nó chằm chằm, cực kỳ vô tội chớp mắt mấy cái, đừng nhìn ta chỉ biết biến thành vòng cổ thôi. Tiểu hồ ly mím miệng nằm bẹp trên giường, dùng đôi mắt to tròn đáng thương nhìn Tề Hoang thờ ơ, cuối cùng tiểu hồ ly dứt khoát vén chăn lên, ngồi gào khóc trên giường. Tiếng khóc đinh tai nhức óc, nước mắt tuôn như lũ, làm cho trong lòng Tề Hoang đau xót. Ngươi nói xem, khóc thì cứ khóc, sao phải khóc trên giường làm gì? Nước mắt chảy giống như hệ thống cấp nước vậy, giường ướt hết rồi, buổi tối mọi người ngủ ở đâu a? Ta nói này, lời Tề Hoang nói còn chưa ra khỏi miệng, liền đón nhận một trận gào khóc mới. Tiểu hồ ly dường như cảm thấy còn chưa đủ, lại còn lăn lộn trên giường. Cái này hay rồi, như nguồn nước di động. Được rồi, đừng giả vờ khóc nữa, chờ đến lúc vị thành chủ kia đi khỏi, ta dẫn ngươi chạy còn không được sao? Tề Hoang liếc mắt, bắt nạt nàng không biết dùng tiên pháp gì khác ngoại trừ lôi thuật sao? Thật đúng là xem nàng như gà mờ rồi, nước mắt chảy y như hệ thống cấp nước vậy, nó không sợ khóc hết nước trong người sao? Quả nhiên, Tề Hoang vừa hứa hẹn, nước mắt của tiểu hồ ly lập tức biến mất không thấy đâu. Biến mất còn nhanh hơn so với mưa rào mùa hè, thuận tiện tặng kèm thêm một nụ cười còn rực rỡ hơn cả cầu vồng. Với năng lực điều khiển cửu u tà lôi của Tề Hoang, muốn rời khỏi nơi này không khó, nhưng thành chủ nơi này lại là thiên tướng, chỉ cần nàng dùng lôi điện, chắc chắn sẽ bị phát hiện, muốn chạy trốn cũng khó khăn, song nếu vị thành chủ kia không ở trong thành thì cơ hội của các nàng sẽ lớn hơn. Nếu không có chút bản sự ấy, Mặc Dạ làm sao dám để Tề Hoang đến tiên giới một mình chứ? Ngày thứ nhất, nghe nói thành chủ ở trong phủ. Ngày thứ hai, nghe nói thành chủ vẫn ở trong phủ. Ngày thứ ba, ngày thứ tư trôi qua, Tề Hoang cũng đã phơi chăn 3-4 ngày rồi, vị thành chủ kia vẫn không đi ra ngoài. Chỉ có thể nói rằng, hóa ra rú trong nhà không phải là đặc tính riêng của người hiện đại. Ba người trong phòng không ngừng than thở, bọn họ đã chờ mấy ngày rồi. Lúc nào mới đến a, cuộc sống kinh hồn tán đảm như vậy làm sao mà sống nổi đây, cảm giác mình giống như một con vịt, rất nhanh sẽ bị xử lý sạch sẽ rồi cho vào lò nướng. Rốt cục, đến ngày thứ năm. Nghe nói thành chủ đi đón một vị khách tôn quý, bọn họ cuối cùng đã tìm được cơ hội. Cũng may phủ thành chủ này khá lớn, chỗ ở của các nàng coi như rộng rãi, quan trọng là rất vắng vẻ, bình thường trừ hai tỳ nữ kia ra thì không có người nào khác xuất hiện ở nơi này. Nhưng hai nữ nhân kia đúng là âm hồn không tan, ngay cả lúc ngủ, hai người bọn họ cũng vẫn canh giữ bên ngoài cửa phòng. Tùy tiện tìm một lý do, thật vất vả mới dụ được các nàng đi chỗ khác. Ai ngờ, không đợi Tề Hoang đi được vài bước, đã nghe thấy phía sau có một giọng nói u ám vang lên, các ngươi muốn làm gì? Thân thể Tề Hoang cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy hai tỳ nữ đã bị mình dụ đi giờ đang đứng phía sau mình, vẻ mặt lạnh như băng nhìn nàng chằm chằm, thật ra thì chủ yếu là nhìn chằm chằm tiểu hồ ly trong ngực nàng. Ách! Ta định! Thành chủ ra lệnh, các ngươi không được rời khỏi phòng nửa bước. Được rồi, hay lắm, người ta đã lộ rõ là muốn giam lỏng mình. Cứ ngồi chờ chết như vậy sao? Điều này hiển nhiên không phù hợp với tính cách của Tề Hoang, cho nên, sau khi Tề Hoang mỉm cười rạng rỡ, hai tỳ nữ tứ trọng thiên chợt phát hiện, hai chân bọn họ đột nhiên không nhúc nhích được. Các nàng vừa định thét lên thì đã bị hai chiếc đùi gà thơm nước đầy dầu mỡ chuẩn xác nhét vào miệng. Đùi của ta! Phát hiện đùi gà của mình chạy vào trong miệng kẻ khác, tiểu hồ ly giận đến mức dựng thẳng đuôi, nhìn chằm chằm tiểu miêu gầm nhẹ. Tiểu miêu bị ánh mắt hung ác của tiểu hồ ly làm cho sợ đến khẽ run run, suýt nửa ngã từ trên đầu Tề Hoang xuống, còn lẩm bà lẩm bẩm, kia rõ ràng là đùi con gà mà. Bên trong địa võng, hai tỳ nữ kia căn bản không có cách nào thoát ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn một con hồ ly lớn bằng lòng bàn tay nhưng đôi mắt ngập tràn sát ý tóm lấy một con hổ nhỏ màu vàng, dùng hết sức nện vào đầu các nàng. Không nhìn ra, ngươi cũng cứng thật đấy. Đánh người ta ngất xỉu xong, tiểu hồ ly chọc chọc vào tiểu miêu bị nó biến thành cục gạch, hiện tại sùi bọt mép nửa sống nửa chết. Đối với yêu thú, đây chính là điểm tốt. Nắm đấm ai lớn, kẻ đó sẽ là lão đại. Cho nên, ai bảo tu vi của mình lại cao hơn con mèo kia một bậc chứ? Vì phòng ngừa vạn nhất, Tề Hoang còn bổ thêm hai đạo lôi xuống, nhìn hai tỳ nữ kia đã bất tỉnh hoàn toàn, liền kéo hai người lôi sền sệt vào phòng mình. Trước khi đi, nàng còn không quên xuất ra một đạo lôi trói hai người lại, hy vọng có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian ngắn. Vốn nghĩ rằng có thể trực tiếp sử dụng lôi độn, động thổ bằng lôi thuật, nhưng nàng thử hai lần, phát hiện nơi này có một kết giới cường đại, ngăn cản nàng vận dụng lực lôi điện trong cơ thể. Không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể liều đi ra ngoài mà thôi. Sửa sang lại bộ xiêm y lấy từ tỳ nữ kia, lại để tiểu hồ ly vân vê trên mặt hai cái, không đầy một lát sau, khuôn mặt nhỏ nhắn liền biến thành khuôn mặt của một trong hai tỳ nữ kia. Một trong những năng lực thiên phú của cửu vĩ thiên hồ, đó là có thể biến ảo tướng mạo, tiểu hồ ly cũng chỉ thi triển một chút trò nhỏ mà thôi. Giấu kỹ hai con thú sủng, lúc này Tề Hoang mới rảo bước ra khỏi căn phòng xa hoa đã giam mình suốt 5 ngày kia. Có lẽ do nghênh đón khách quý, nên thị vệ trong phủ không nhiều, Tề Hoang nhờ vào khuôn mặt thế mà lại bình an vô sự. Bọn họ đi tới cửa ra vào, hai thị vệ cũng không ngăn cản, thậm chí còn hành lễ với nàng. Xem ra, địa vị của hai tỳ nữ này ở trong phủ không thấp. Tề Hoang căn bản không biết, hai tỳ nữ mà thành chủ phái đến chính là nha hoàn thiếp thân của nàng ta. Địa vị của hai người bọn họ ở trong phủ, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Mắt thấy sắp rời khỏi, Tề Hoang thở vào một cái, xem ra cũng không khó khăn như mình đã nghĩ. Ai ngờ, vào thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, khi chuẩn bị bước ra bước cuối cùng, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau, Tiểu Lam, ngươi muốn đi đâu? Tề Hoang nghe thấy giọng nói kia mà cứng cả người, thật xui xẻo, lại là gã chân quân kia. Có điều, trên người mình mang hơi thở của tỳ nữ đó, có lẽ sẽ không bị phát hiện chăng? Vẻ mặt Tề Hoang khôi phục lại bình thường rất nhanh, nàng đi tới, vừa lúc gã chân quân híp mắt cười chạy đến, vẻ mặt ân cần. Thành chủ sai ta ra ngoài làm việc. Tề Hoang học theo giọng nữ nhân kia. Thì ra là vậy, để ngươi chịu khổ rồi, mấy ngày gần đây nữ nhân kia có xảy ra vấn đề gì không? Không có. Vì sợ lộ ra chân tướng, cho nên Tề Hoang nói chuyện cực kỳ ngắn gọn, huống chi nữ nhân kia vốn cũng chỉ toàn nói chuyện nhát một như thế này. Vị đại nhân đó đã đến rồi, chờ sau khi hắn xem xong, ta sẽ xử lý sạch sẽ nữ nhân kia, mấy ngày qua may nhờ có ngươi. Này, sao tiểu tử không đi cùng ngươi? Tiểu tử hẳn là tỳ nữ còn lại kia. Tề Hoang trừng mắt nhìn, xử lý sạch sẽ. Người này không phải đang nói đến mình chứ? Nàng vẫn ở đó, ta còn có việc, đi trước. Nói nhiều tất hớ, hơn nữa nếu lưu lại nghe hắn nói thêm mấy câu, chỉ sợ mình không kìm nén được, rất dễ xảy ra tai nạn chết người. Ồ, ngươi đi cẩn thận chút a. Gã chân quân dường như cũng phát hiện mình đang dùng mặt nóng dán vào mông lạnh của người ta, ngượng ngùng cười cười, đứng trên đường phất tay với Tề Hoang. Xem đi, May nhờ ta thông minh, nếu không thì tất cả đã xong đời. Đi qua góc đường, bước chân Tề Hoang chậm lại, tiểu hồ ly không biết làm cách nào bò từ trong tay áo nàng luồn lên ngực, đầu nhỏ chui ra, đôi tai nhỏ rung lên. Đúng vậy a, hồ ly thông minh, ngươi có thể nói cho ta biết tiếp theo chúng ta nên đi đâu không? Không phải con mèo ngu ngốc kia biết rõ nhất sao, này, đừng có mà giả chết, nói mau. Tiểu hồ ly một tay túm lấy tiểu miêu đang biến thành vòng cổ, vốn chiếc vòng hình con hổ nhưng lại xuất hiện vết nứt, tiểu hồ ly càng kéo thì vết nứt xuất hiện càng nhiều. Nó đây là đang im lặng kháng nghị sao? Tề Hoang rối rắm nghĩ, khi tiểu hồ ly khi dễ nó, mình hình như không có ngăn cản a. Nhìn tiểu miêu không nói lời nào, tiểu hồ ly tóm lấy chiếc vòng, không có ý tốt nhếch miệng cười, sau đó cắn một ngụm. Chỉ thấy chiếc vòng màu vàng trong nháy mắt biến thành màu xanh, tiếng tiểu miêu nức nở truyền ra, hu hu hu hu, hai người các ngươi hợp lực khi dễ người, hức hức, ta không đi cùng các ngươi nữa. Tề Hoang nghe vậy, vội vàng kéo chân tiểu hồ ly xuống, ôn tồn an ủi, ngoan, đừng chấp nhặt với nó làm gì, một lát nữa ta đánh nó cho ngươi nha. Ngươi gạt người, hức, hai người các ngươi đều không phải người tốt. Hiện tại mới phát hiện, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hơi muộn sao? Tề Hoang nhún nhún vai một cái, chi bằng ngươi nói cho ta biết chung quanh đây có chỗ nào đi được trước đã. Ta không đi cùng các ngươi. Tiểu Miêu hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tề Hoang cười như không cười nắm chặt vòng cổ, con bà nó, gây phiền toái cho ta, dám nói không đi cùng ta, tiện nghi thì ngươi chiếm. Đời này còn chưa có ai dám chiếm tiện nghi của nàng đâu, Tiểu Miêu, ngươi không biết đúng không, thật ra thì ta cũng rất thích tiêu bản động vật, nhất là những động vật nhỏ có lông màu vàng. Giọng nói u ám của Tề Hoang vừa vang lên, vòng cổ nháy mắt biến thành màu trắng, run rẩy thật lâu mới dừng lại, cái kia, đường ra khỏi thành Tịch Diệt chỉ có một, phía sau chính là núi Tịch Diệt, nếu muốn tạm thời tránh nạn, tốt nhất nên trốn vào trong núi. Quả nhiên, đúng là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Ngoan lắm, trở về cho ngươi thêm đồ ăn. Đánh một gậy rồi cho kẹo ngọt, đây là cách nuôi thú sủng từ trước đến giờ của Tề Hoang. Cái này, trong dãy núi Tịch Diệt rất nguy hiểm, nghe nói không gian ở đó cực kỳ không ổn định, thường xuyên xuất hiện các cửa vào, ma thú cũng thường xuyên chạy đến. Đi từ cổng chính hiển nhiên là một lựa chọn không thông minh, mặt khác, vào trong núi còn có thể trốn, đầu óc Tề Hoang chỉ đảo lòng vòng một chút liền đưa ra quyết định. Huống chỉ, nàng chưa bao giờ cho rằng mình có thể xui xẻo đến mức đụng phải ma thú. Tìm chỗ không có ai đổi lại y phục trên người mình, sau đó lại để tiểu hồ ly thay đổi khuôn mặt cho mình, Tề Hoang lúc này mới nghênh ngang bước ra ngoài. Nàng còn chưa đi được mấy bước, đã nhìn thấy ngoài cửa thành chật kín tiên binh, nhưng đám tiên binh này hiển nhiên không phải tới bắt nàng, những người đó đứng thành hàng dài dẫn tới phủ thành chủ, tất cả các tiên nhân đều bị dạt sang hai bên. Tề Hoang bị đám người đẩy vào trong góc, kiển chân nhìn ra bên ngoài, hẳn là vị khách quý mà thành chủ nghênh đón kia. Nghển cổ chờ 10 phút, kết quả đừng nói đến bóng người, ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy được. Khi Tề Hoang định xoay người rời đi, đột nhiên trên đầu xuất hiện một tia sáng bạc, đó chính là tàn ảnh mà người ta lưu lại. Chờ Tề Hoang quay đầu nhìn, người nọ đã đứng ngoài phủ thành chủ, một đạo ngân quang từ từ tiêu tán dưới chân hắn. Từ chỗ của Tề Hoang chỉ có thể nhìn mấy một mái tóc màu bạc dài đến ngang hông, cùng với một bên mặt nghiêng. Tiểu Hoang, đừng xem nữa, đi mau, đi mau. Tiểu hồ ly suýt nữa thì bị chen đến bẹp đầu, dục Tề Hoang đi nhanh. Tề Hoang hơi nghi ngờ nhìn qua người nọ một cái, mặc dù không nhìn chính diện, nhưng nàng cảm thấy người này hơi hơi quen mặt. Đúng. Phải nói là hơi thở trên người hắn làm nàng cảm thấy rất quen thuộc. Được rồi. Đừng kêu nữa. Tề Hoang mang theo tiểu hồ ly xoay người rời khỏi, nam tử tóc bạc kia đột nhiên quay đầu. Ánh mắt hẹp dài màu bạc lạnh như băng quét qua đám đông, nhưng không nhìn thấy người mình muốn gặp. Là ảo giác sao? Cảm giác như vừa nghe thấy giọng nói của người kia. Ngân, đi thôi. Không lâu sau, bên cạnh nam tử đột nhiên xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp, chính là Tuyết Sa, thành chủ thành Tịch Diệt. Cánh tay trắng như tuyết của nàng ta quấn quanh cánh tay nam nhân kia, lôi kéo hắn đi vào phủ. Rầm. Đại môn phủ thành chủ mở ra rồi đóng lại, ngăn cách toàn bộ ánh mắt tò mò của mọi người bên ngoài.